Trần Thi mến chào quý khán thính giả trên kênh Sống Truyện Ma. Ngày hôm nay là ngày rằm Trung Thu. Thi xin được gửi đến quý thính giả lời mến chúc sức khỏe và chúc quý thính giả có một mùa Trung Thu vui vẻ, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình người thân nhé. Tối nay, mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện có tựa đề Quả Mặt Người, tác giả Yên. Đường link của tác giả thì có dán ở trong phần mô tả video. Quý thính giả nào cảm thấy yêu thích cái cách viết của tác giả thì chúng ta hãy truy cập vào trang Facebook cá nhân của tác giả nhé. Và trong quá trình nghe truyện, quý thính giả hãy nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi và ủng hộ cho kênh Xóm. Thi xin chân thành cảm ơn. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào câu chuyện ngay sau đây. Tôi trở lại công ty sau 6 tháng thai sản, thấy mọi thứ vẫn như trước khi mình nghỉ đẻ, chỉ trừ nhỏ Thu Yến. Giờ cơm trưa, tôi mới kéo Thủy Hà, bạn cùng phòng với Thu Yến ra một góc, rồi hỏi nhỏ. Ê bà, nhỏ Thu Yến phòng bà đó, bộ mới phẫu thuật thẩm mỹ hả? Thủy Hà đưa mắt nhìn quanh, thấy Thu Yến ngồi tít đằng xa, mới nhỏ giọng trả lời là Thu Yến không có phẫu thuật. Tôi nghe mà không thể tin nổi, không chỉnh hình mà nhìn khác vậy. Nếu không nghe mọi người gọi tên thì tôi đã không nhận ra, còn tưởng là nhân viên mới. Thủy Hà hạ giọng vẻ thần bí. Nó lạ lắm bà ơi, không phải một phát trông như này ngay đâu, mà cứ thay đổi dần đó. Phẫu thuật thẩm mỹ cũng phải làm dần mà. Này cái mũi, mai cái mắt, đâu có đập đi xây lại cùng lúc đâu. Cô bạn đồng nghiệp lắc đầu bảo. Không phải kiểu đó đâu, để tôi kể cho bà nghe. Chuyện là Thu Yến có anh chồng tên là Quang đẹp trai, cao ráo, hát cũng khá hay nên đào hoa lắm. Nghe đâu trước khi yêu Thu Yến, anh ta đã trải qua 20 cuộc tình rồi, còn có đứa con rơi nào hay không thì không rõ. Anh này làm ngành xây dựng, đúng kiểu nghề giúp người, đi đến đâu là thả thính tới đó, gái lăn theo như bi. Chẳng hiểu lần này thế nào mà lại vừa mắt Thu Yến, một cô gái có nhan sắc thường thường bậc trung. Mấy tháng trước, Thu Yến rủ chồng đi du lịch ở miền núi, vừa tránh cái nóng gay gắt ở dưới đồng bằng, vừa để thoải mái tâm trạng mà thả bầu. Cô nàng rất hào hứng, chuẩn bị đủ thứ váy đầm, dép guốc. Không ngờ lên đến nơi thì thấy toàn là rừng rú, cây cối nên khá là thất vọng. Điều tệ hơn cả là cô vốn chỉ cao hơn 1,5 m nên thường xỏ guốc cao gót nhằm nâng chiều cao cho xứng với Quang. Hai đôi giày cô mang theo cộng với đôi đang đi ở chân đều cao gót cả. Đôi thấp nhất cũng 7 phân, di chuyển trên đường núi rất khó khăn. Thu Yến bước đi loạn choạng, cứ phải tựa vào người chồng. Cô cảm thấy thế rất là thú vị, gia tăng tình cảm. Nhưng Quang lại không nghĩ như vậy. Đi đường dốc đã mệt rồi, lại còn kéo thêm một người nữa, khiến cho anh ta giả mồ hôi. Anh ta cằn nhằn. Biết là leo núi, mạng xem lại mang guốc cao gót hả? Thu Yến nũng nịu bảo rằng mình muốn đẹp, chụp hình với giày thể thao thì xấu chết. Anh chồng nghe thì có phần bực bội. Đi một mình đã mệt, giờ lại còn phải kéo thêm cô vợ. Được một lúc, Quang bảo cả hai dừng lại nghỉ chân một tí rồi đi tiếp. Quang dìu Thu Yến ngồi lên một tảng đá to dưới gốc cây. Tinh thần Thu Yến rất phấn khởi khi được đi chơi với chồng, nên chỉ cần ngồi một lát là đã hồi sức. Cô liền tung tăng chạy chỗ này chỗ nọ để ngắm nghía. Cảnh vật ở đây rất đẹp, mây vờn núi, hoa dại nở rộ khắp nơi. Thu Yến vẫy tay gọi Quang ra chụp hình chung với mình, nhưng Quang mệt tới mức chẳng muốn nhúc nhích, chỉ đáp qua loa, bảo cô tự sướng đi, anh ngồi nghỉ rồi sang. Thu Yến ngoan ngoãn nghe lời, cầm điện thoại di động nghiêng qua nghiêng lại tìm góc chụp đẹp nhất. Cô mãi ngắm nghía bối cảnh qua màn hình nên không để ý dưới chân. Bất giác đã lùi đến bên một cái dốc thẳng đứng. Kết quả là Thu Yến hụt chân, ngã xuống dốc. Quang nghe thấy tiếng hét, giật mình gọi lớn tên vợ, nhưng không ai trả lời. Trong lúc đó, Thu Yến lăn lông lốc theo triền dốc, cơ thể da đập đầu điếng. Sau vài giây đầu tiên hoảng hốt, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đưa tay ôm đầu để bảo vệ bộ phận quan trọng nhất. Thu Yến đập vào một thân cây to rồi dừng lại. Cơn đau khiến cho cô không thở nổi, nằm co quắp trên mặt đất. May mắn thay, ngoài cái chân bị trặc thì các bộ phận khác chỉ bị xây xước không nặng. Mất một hồi lâu, Thu Yến mới tỉnh táo lại. Cô muốn gọi điện cho chồng, nhưng điện thoại di động đã rơi mất lúc cô ngã xuống. Cô nhịn đầu, la lớn. Anh Quang ơi! Rừng núi vọng lại tiếng của cô, nhưng không ai trả lời. Cô lại kêu to. Anh Quang ơi! Vẫn không thấy hồi đáp. Nỗi sợ hãi bắt đầu ùa tới. Ban nãy, cô đi lanh quanh chụp hình. Quang ngồi một chỗ, lỡ anh ấy không nghe thấy tiếng cô kêu thì sao? Thu Yến tự an ủi bản thân rằng, cho dù ngay lúc này Quang không biết gì, thì sau khi nghỉ ngơi xong, anh cũng sẽ phát hiện ra cô đã biến mất và đi tìm. Có cái may là cô không bị chảy máu hay bị thương nặng. Cái chân trẹo này đau tận ốc, nhưng so với mất mạng thì còn nhẹ nhàng. Cô ước gì hôm trước cơ quan tập huấn cách sơ cứu, mình chịu khó nghe giảng rồi thực hành thì giờ đã đỡ rồi. Lúc có thể học không học, lúc cần đến không có cái dùng là thế đó. Cũng may Thu Yến tính cách mạnh mẽ, lấy lại bình tĩnh rất nhanh, ngồi yên chờ đợi chứ không khóc lóc giật giả hay rối rít tìm cách di chuyển. Được một lúc, tiếng gọi của Quang dặn tới. Thu Yến mừng quá, định đứng dậy thì cái chân đau kéo cô về thực tại. Cô đành ngồi yên một chỗ, la lớn đáp lời. Anh Quang, em ở đây. Quang loáng thoáng nghe thấy tiếng Thu Yến, nhưng không xác định được cô ta ở chỗ nào, bèn hỏi to. Em ở đâu? Đây, ở dưới này nè, em bị ngã. Quang cố gắng lắng tai nghe phương hướng âm thanh, nhưng đây là vùng núi, tiếng vọng như đến từ mọi phía, không xác định nổi đây là đâu. May mà Thu Yến thông minh, nói dưới này khiến anh đoán ra cô bị trượt xuống vùng đất thấp hơn. Anh ta lò dò đi tới bên mép triền dốc, nhưng khu vực này cũng khá rộng, không rõ Thu Yến ngã xuống từ điểm nào. Nghe giọng vợ, anh đoán chắc cô vẫn khỏe nên cũng yên tâm phần nào. Cây cối ở đây rậm rạp, Quang không có kinh nghiệm nơi hoang dã, nhìn mãi vẫn không phát hiện ra dấu vết của vợ. Anh rút điện thoại định gọi cho người bạn dưới thị trấn nhờ tìm thêm người lên giúp, nhưng sóng di động không hiện vạch nào. Cái chúng khỉ hò cò gáy này bao nhiêu năm rồi vẫn không tiến bộ lên chút nào. Anh ta bực tức đút đút di động vào túi quần rồi hét to. Anh đi tìm người tới cứu, em cứ ở yên đấy nha. Báo được tin cho Quang xong, Thu Yến yên lòng hơn hẳn. Từ chỗ này tới thị trấn không quá xa, đi đi về về chỉ khoảng hơn một tiếng. Tất nhiên là nếu cộng thêm thời gian tập hợp người thì sẽ lâu hơn. Dù sao cũng chẳng làm được gì, cô tựa lưng vào cây nghỉ ngơi. Cô nghĩ bụng, giá mà có điện thoại ở đây thì đỡ, ở dưới này một mình chán quá đi. Lúc hai người lên núi là giữa buổi chiều, giờ hoàng hôn đang xuống. Thu Yến ngắm nhìn mặt trời lặn trên đỉnh núi, tấm tắc thầm khen vẻ đẹp nơi này. Nếu không gặp tai nạn và có điện thoại trong tay thì hẳn cô đã chụp được những bức hình lộng lẫy đem khoe trên Facebook rồi. Khi mặt trời chỉ còn ló ra chừng 1/3, khu vực rừng cây xung quanh Thu Yến bỗng đột ngột trở nên u ám. Gió thổi ù ù, mây theo đó cuốn tới, vừa ẩm vừa lạnh. Rõ ràng đang là mùa hè, dù ở miền núi nhưng chưa tới tối thì không thể lạnh tới mức này được. Thu Yến mặc mỗi một chiếc váy von mỏng manh, giờ run cầm cập. Cô co ro nép vào thân cây cho đỡ rét, nhưng không có tác dụng. Không gian xung quanh yên lặng đến rợn người. Mới vài phút trước, cô còn đang tận hưởng vẻ yên tĩnh thanh bình nơi đây, thì bây giờ chính sự im ắng đó lại khiến cô sởn gai ốc. Mặt trời đã bị đám sương mù này che khuất, xung quanh cô chỉ còn những thân cây lấp ló trong mây màu xám xịt. Thu Yến chợt nhớ tới mấy bộ phim kinh dị mình từng xem. Trước khi yêu ma hiện ra, bao giờ sương xám cũng tràn tới trước. Cô sợ quá, không dám cử động. Chỉ sợ lỡ có yêu quái thật thì chính âm thanh mình gây ra sẽ tố cáo vị trí của mình. Sột soạt, có tiếng bước chân trên lá cây lạo xạo. Thu Yến sợ đến phát khóc, cắn chặt răng để không hét lên. Một bóng người dần hiện ra. Một cô gái vô cùng xinh đẹp xuất hiện từ màn sương. Cô ta đeo một cái gùi chứa đầy cây lá gì đó. Ánh mặt trời không chiếu tới đây, Thu Yến căng mắt cũng không nhìn rõ cô ta có bóng hay không. Cô gái chậm rãi tiến lại gần Thu Yến. Quá sợ hãi, Thu Yến nhắm chặt mắt lại, xua tay rối rít. Cút đi, cút đi. Cô òa lên khóc nức nở, không kìm nổi. Chị bị làm sao thế? Giọng nói trong trẻo vang lên bên tai của Thu Yến. Cô ngạc nhiên mở mắt. Cô gái dân tộc xinh đẹp kia đang ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô chăm chú. Làn da cô ta trắng mịn lạ thường, đôi mắt to đen, ánh xanh lam ma mị, sống mũi cao thẳng, môi hồng tự nhiên không cần đánh son. Thu Yến nhìn mà mê mẩn. Cô là người hả? Cô gái mở to mắt, rồi nhoẻn miệng cười, không trả lời mà hỏi lại. Chị bị ngã xuống đây hả? Thu Yến giờ đã tin chắc cô gái này không phải là yêu ma quỷ quái gì, chẳng qua là mình thần hồn nát thần tính thôi. Cô thở phào nhẹ nhõm. Tôi trượt chân ngã, bạn tôi đang chạy đi tìm người tới cứu giúp. Cô gái dân tộc chu đáo hỏi thăm. Chị có bị sao không? Thu Yến nhăn nhó nói rằng cả hai chân đều bị trẹo nên không đi được. Cô gái dân tộc cúi nhìn chân của Thu Yến, rồi chẳng thèm để ý cô có cho phép hay không. Cô ta đưa tay giật mạnh chân của Thu Yến. Thu Yến hét toáng lên vì quá đau. Nhưng khi cơn đau dịu xuống thì chân cô cảm giác ổn hơn trước. Chưa kịp hoàn hồn thì cô gái lạ mặt lại cầm chân kia của Thu Yến giật. Thu Yến lại hét to lần nữa. Thu Yến đau chảy nước mắt, nhưng không còn ngạc nhiên vì hành vi của cô gái nữa. Cô ta đang chữa chân cho cô. Cô gái bỏ cái gùi xuống bên cạnh, lấy ra một nắm lá, cho vào miệng nhai nát, rồi đắp lên cái chỗ trầy xước cho Thu Yến. Cô làm gì thế? Thu Yến hoảng hồn hỏi. Cái này lành sẹo. Câu giải thích này của cô gái dân tộc chọc trúng vào vấn đề của Thu Yến quan tâm nhất. Mặt cô bị cây cào chảy máu, nếu không xử lý đàng hoàng, rất có thể để lại sẹo. Vậy thì xong đời. Cô vốn đã không xinh đẹp, giờ thêm vết sẹo trên mặt nữa, thì cả đời không dám bỏ khẩu trang khi đi ra đường. Nghe cô gái này nói vậy, Thu Yến vội vàng lấy ít lá đắp ngay lên mặt. Chẳng hiểu sao, cô cảm thấy tin tưởng cô ta. Thấy Thu Yến có vẻ được xử lý ổn thỏa rồi, cô gái dân tộc bèn đứng lên, định rời khỏi đó. Thu Yến liền níu gấu váy của cô ta, hỏi cô ta tên gì. Thu Yến muốn cảm ơn cô ta đã giúp mình. Cô gái mỉm cười lắc đầu, bảo không cần. Thế rồi cô đeo gùi bỏ đi. Cô gái đi được một lát thì quan và một toán người cứu hộ cũng tới, mang theo cả cán. Mặc dù Thu Yến đã được sơ cứu, nhưng để cho chắc chắn, người ta dẫn đưa cô vào trạm y tế của thị trấn nghỉ qua một đêm, rồi sáng hôm sau về thành phố. Quang nhìn điều kiện vật chất tồi tàn của trạm y tế, không khỏi cau mày, rồi nói: anh về khách sạn ngủ nha, trạm xá này không có giường cho người nhà bệnh nhân. Không có giường cho người nhà thì nằm tạm lên giường bệnh cũng được, chẳng qua anh ta kiếm cớ để không ở lại thôi. Chỗ này so với khách sạn tất nhiên là thua kém một trời một vực. Nghe Quang nói thế, Thu Yến cảm thấy hơi tủi thân. Đúng là giờ cô có thể nhúc nhắc đi đứng, nhưng bỏ vợ bị thương lại một mình thế này hình như không ga lăng cho lắm. Tuy vậy, cô không dám phản đối, sợ anh ta không vui. Trong mối quan hệ của hai người, Quang luôn đứng ở vị thế cao hơn. Thế sáng mai anh qua đón em sớm nha. Quang đáp qua loa rồi đi luôn, không buồn hỏi han xem cô có cần gì thêm không. Đêm đó, Thu Yến đột ngột sốt cao trên 39 độ. Bác sĩ ở trạm xá phải cho cô uống hạ sốt liên tục. Cô đang vui đùa cùng mấy con vật nhỏ thân thiện trong rừng thì sương buông xuống. Mấy con thú như cảm nhận được điều chẳng lành, cuống cuồng bỏ chạy. Cô muốn thoát khỏi màn sương, nhưng chạy tới đâu sương tràn tới đó. Cây trong rừng như biến thành vật thể sống, chúng uốn éo vặn vẹo uốn mình đuổi theo Thu Yến. Cô chạy mãi, chạy mãi, chạy tới bên một dòng suối. Có một cô gái đang đứng bên bờ. Thấy có người đến, cô ta ngẩng đầu lên. Thu Yến nhận ra đó chính là cô gái dân tộc xinh đẹp đã sơ cứu cho mình lúc chiều qua. Cô ấy đang khóc, đôi mắt đẫm lệ. Thế rồi máu bắt đầu trào ra từ hai hốc mắt. Khuôn mặt cô ta chan hòa máu tươi, da thịt bắt đầu rửa nát. Miệng cô ta mấp máy nói gì đó, nhưng Thu Yến không đọc được khẩu hình. Cô ta đưa tay bóc thịt trên mặt, xòe ra, tỏ ý mời Thu Yến. Thu Yến sợ quá, hét lên rồi tỉnh giấc. Trời mới tảng sáng, ánh sáng bên ngoài vẫn còn rất yếu ớt. Cô cảm thấy mặt mình nhức nhối, quờ tay định lấy điện thoại ra xem, mới nhớ ra nó đã rơi mất ngày hôm qua. Thu Yến loạng choạng đứng dậy, lần mò đến nhà vệ sinh. Trạm y tế miền núi vắng ngoe vắng ngắt, chẳng thấy một bóng bác sĩ trực đâu. Nhà vệ sinh thì ở tít cuối hành lang, lỡ trượt chân ngã, chắc nằm nửa ngày mới có người phát hiện. Cái gương trên bồn rửa tay mẻ mất một góc, nhem nhuốc bẩn, phản chiếu hình ảnh một cô gái tóc tai bù xù, sơ xác, khuôn mặt sưng vù, làn da nứt nẻ. Á! Thu Yến kinh hoàng hét lên. Cô sờ lên mặt mình, rồi sờ tấm gương. Xấu xí, kinh tởm, bệnh hoạn, chính là hiện trạng khuôn mặt cô hiện nay. Mắt cô bị cặp má sưng chèn, chỉ còn là hai cái khe hẹp. Đôi môi sưng mọng như hai con đĩa căng máu. Cô sợ hãi chạy khỏi nhà vệ sinh, gào thét gọi bác sĩ. Có chuyện gì ầm ĩ thế? Bác sĩ còn đang ngái ngủ, thò đầu ra khỏi phòng trực ban. Bác sĩ ơi, mặt tôi bị sao thế này? Cô nắm vai bác sĩ lắc như điên, nước mắt giàn giụa. Chị cứ bình tĩnh, ngồi vào đây tôi xem nào. Bác sĩ gỡ tay Thu Yến ra khỏi người mình, dìu cô ngồi xuống cái ghế ọp ẹp. Ông bật đèn sáng soi thẳng vào mặt cô. Tình trạng mặt của Thu Yến nặng lên nhanh chóng, da căng lên như quả bóng nước, bắt đầu rỉ nước vàng từ các vết xước hôm qua. Làn da trở nên mỏng manh và trong suốt, có thể nhìn thấy từng mạch máu li ti. Theo tôi nhớ, hôm qua chị bị ngã xuống núi, xây xác mặt, rồi đắp lá gì đó lên, đúng không? À, đúng rồi ạ. Có thể loại đó làm cho chị bị nhiễm trùng, sưng tấy lên đấy. Thu Yến hoảng sợ, tự chửi bản thân, sau lúc đó ngu ngốc quá, tin lời người lạ. Nhưng cô chợt nhớ ra các vết thương khác, liền kiểm tra ngay. Lạ lùng làm sao, những chỗ xây xước trên chân, tay được đắp cùng loại lá đó đều lành lặn, chỉ còn dấu vết lờ mờ. Thật sự, loại lá kia rất hiệu quả. Cô lắc đầu. Không phải, tay chân tôi cũng đắp như thế mà khỏi hết rồi đây này. Bác sĩ nhớ lại tình cảnh ngày hôm qua, quả nhiên là thế thật. Vậy thì càng khó hiểu. Ông ta đành đưa ra lời khuyên mà chẳng cần nói thì Thu Yến cũng làm. Ở đây không có đủ phương tiện xét nghiệm. Nếu như có điều kiện, chị nên đến viện da liễu để kiểm tra xem. Thu Yến biết chẳng thể trông chờ vào cái nơi núi rừng chó ăn đá, gà ăn sỏi này, thẫn thờ gật đầu rồi quay về phòng. Cô muốn gọi quan tới đón ngay lập tức, nhưng không có điện thoại, cũng không nhớ số điện thoại của chồng. Cô liếc nhìn đồng hồ treo tường, mới hơn 6 giờ, chắc phải 3 tiếng nữa, anh mới tới. Nếu mặt mũi không sao, cô có thể chủ động đi vào thị trấn. Nhưng bây giờ, cô không dám chường mặt ra đường. Hơn nữa, mắt cô bị chèn lấp, nhìn đường rất khó khăn. Có khi chưa tới nơi đã gặp tai nạn lần nữa. Cô khổ sở ngồi thu lu trên giường, dằn vặt bản thân, không đi resort, lại tự dưng đâm đầu tới đây làm gì không biết. Chẳng rõ qua bao lâu, bỗng nhiên bên cạnh cô vang lên một giọng nói trong trẻo. Chị bị làm sao thế? Hôm qua đã ổn rồi cơ mà. Thu Yến ngẩng phát đầu lên thì thấy cô gái hôm qua đang đứng trước mặt mình. Trong đầu cô lướt qua suy nghĩ. Tại sao cô ta lại ở đây? Cố ý đến tìm mình. Sao cô lại ở đây? Thu Yến nghi ngờ hỏi. Cô gái nói mình đến xin thuốc. Đi ngang qua phòng thấy Thu Yến ngồi trên giường, cửa mở toang nên vào hỏi thăm. Thu Yến vội vàng chộp lấy cô ta. Hôm qua cô đắp cái lá gì cho tôi? Lá chống sẹo. Em nói với chị rồi còn gì. Cô ta liếc mắt tới các vết thương trên cánh tay trần của Thu Yến rồi nói. Tay chị lành rồi nè. Thế tại sao mặt của tôi lại ra nông nổi này? Thu Yến suýt bật khóc. Cô gái dịu dàng cầm tay của Thu Yến. Để em xem mặt chị nào. Nói đoạn, cô ta nhìn chăm chú gương mặt đang rỉ ra các loại nước vàng vàng đặc sệt tanh tưởi của Thu Yến. Nét mặt vô cùng bình thản. Thu Yến không thể đoán được cô ta đang nghĩ gì. Xem chán chê, cô gái lôi từ trong gùi ra một cành quả mọng. Trên cành có hai quả giống hệt nhau. Cô ta ngắt một quả đưa cho Thu Yến. Chị ăn đi. Thu Yến nghi ngờ nhìn cái quả màu đỏ nâu hơi giống mận đó mà không dám đưa tay ra nhận. Dường như hiểu được suy nghĩ của Thu Yến, cô gái dân tộc bèn ngắt luôn quả còn lại ăn ngay trước mặt cô. Thấy cô ta ăn hết mà vẫn an toàn, Thu Yến yên tâm nhận lấy. Đây là quả gì? Nhiều tác dụng lắm, chữa được mặt của chị đó. Rốt cuộc là mặt tôi bị làm sao? Chắc là lúc chị lăn xuống núi, mặt chị gai độc xước qua làm nhiễm trùng. Quả này tẩy độc rất là tốt. Nghe cô ta giải thích rất hợp tình hợp lý, Thu Yến liền ăn hết quả mọng lạ lùng. Vị của nó ngọt ngọt, khá dễ nuốt. Để Thu Yến an lòng hơn, cô gái dân tộc còn nói thêm. Ăn quả này xong, mặt chị sẽ hết sưng trong vòng 3 ngày, mà nó còn giúp chị đẹp dần lên nữa. Thế hả? Cô gái gật đầu khẳng định. Thật, chị nhìn em nè, chị sẽ đẹp giống em đó. Thu Yến cảm thấy hơi buồn cười. Tự nhận mình đẹp, có phải quá tự kiêu không? Nhưng thành thật mà nói, cô ta có cơ sở để tự tin. Nhan sắc bậc này, dù lên thành phố ngàn vạn gái đẹp cũng sẽ trở thành hot girl có số có má. Thôi, em đi đây, chị nằm nghỉ nha. Ừ, cảm ơn cô. Thu Yến cũng thấy buồn ngủ. Có lẽ do tối qua không yên giấc, sáng lại dậy sớm, cô tuột người xuống giường là ngủ say ngay. Quang đến thì thấy vợ đang ngủ, anh lay cô dậy. Thu Yến, Thu Yến. Thu Yến mở mắt ra, nhìn thấy chồng, chợt nhớ ra gương mặt khủng khiếp của mình, vội vàng lấy tay bưng má. Nhưng Quang dường như không bận tâm, anh ta nói: "Dậy đi, chúng ta về thành phố." Thu Yến chống tay ngồi dậy, cảm giác trong người đã khỏe hơn rất nhiều. Những chỗ đau xước hôm qua không còn nhức nữa. Quan trọng nhất là gương mặt cũng không còn cảm thấy căng tức như hồi sáng. Cô nói với Quang: "Anh, cho em mượn điện thoại." Quang đưa di động của mình cho Thu Yến. Cô mở ngay camera ra xem. Thật ngạc nhiên, ngoài vết nước còn dính trên mặt thì không còn dấu vết sưng tấy nữa. Cô quay trái, quay phải nhìn ngắm, thầm kinh ngạc vì hiệu quả của quả mọng kia. Cô gái ấy không có lừa mình. Cô mừng rỡ nói: "Chờ em đi rửa mặt một chút rồi mình về." Quang gật đầu rồi đi thanh toán viện phí. Hai người cùng về thành phố. Vì Thu Yến đã bình phục gần như hoàn toàn nên cũng không tới bệnh viện khám nữa. Chuyến đi nghỉ không diễn ra như mong muốn, nhưng trong cái rủi còn có cái may. Thu Yến tự lấy thế làm hài lòng. Lúc trước vì dự tính đi 5 ngày nên dù quay lại thành phố sớm hơn dự định, Thu Yến cũng không đi làm ngay mà ở nhà nghỉ ngơi. Như lời cô gái dân tộc nói, mặt cô không những khỏi hẳn mà làn da cũng trở nên sáng hơn trông thấy, lỗ chân lông nhỏ xíu. Mỗi lần nhìn vào gương, Thu Yến lại không muốn rời mắt. Khi quay trở lại công ty, Thu Yến khiến đồng nghiệp ngạc nhiên. Ô là trời, đi nghỉ ở đâu mà đẹp lên dữ vậy Yến? Chị Yến đi spa nào mà da mịn vậy? Bảo em với. Thu Yến thành thật trả lời là mình không làm gì cả, tự nhiên nói thế mà chẳng ai tin. Còn nghĩ cô có bí quyết nhưng cố tình muốn giấu cho bản thân. Đúng là Quang không cãi được. Có điều Thu Yến quá vui mừng vì mình trở nên xinh đẹp hơn nên chẳng bận tâm lắm đến những lời đàm tiếu sau lưng. Cô vẫn ngày ngày đi làm và đón nhận ánh mắt kỳ quái của mọi người. Đã mấy tháng trôi qua kể từ hôm tai nạn, Thu Yến cũng dần quên cô gái dân tộc kia. Sau đợt đó, Quang đi công tác vài ngày luôn. Đến tháng thứ 3 thì Thu Yến cảm thấy trong người là lạ. Cô ra hàng thuốc mua que thử thai, quả nhiên là hai vạch. Có lẽ cô đã đậu thai ngay hôm hai người trở về thành phố. Cô vui mừng báo tin với Quang, mong anh sớm hoàn thành công tác về nhà với hai mẹ con. Nghe tin được làm cha, cảm xúc của Quang rối bời, vừa vui vì được lên chức, vừa có một cảm giác quái lạ nào đó len lỏi vào trong tim mà anh không thể hiểu nổi. Từ khi có cái thai, Thu Yến lại càng nhuận sắc, tóc bóng mượt, da trắng hồng mịn màng, mắt sáng long lanh lúng liếng. Chẳng những thế, cô còn cảm thấy dường như nét khuôn mặt mình cũng thay đổi. Mũi cao lên, mắt to ra, xương cằm gọn lại. Sự thay đổi diễn ra từ từ nên không gây sốc. Nhưng khi đặt hai bức hình của Thu Yến trước kia và bây giờ cạnh nhau thì sẽ nhận ra ngay. Một người lâu ngày không gặp cô chắc chắn sẽ nghĩ cô đi phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉ có đồng nghiệp hàng ngày gặp Thu Yến mới biết cô không hề can thiệp dao kéo. Trước kia, với nhan sắc tầm thường, Thu Yến đi ngoài đường không ai thèm để ý. Thì nay cô đi tới đâu, người người ngắm nhìn tới đó. Trong cơ quan còn có người trêu là cứ thế này, chồng đi công tác về sẽ không nhận ra vợ. Tưởng là đùa thôi, không ngờ thế thật. 3 tháng sau Quang đi công tác về, thoạt nhìn thấy Thu Yến, anh sững sờ cả người, không nhận ra đây chính là vợ mình. Phải mất một lúc, anh mới tin thiếu phụ xinh đẹp trước mặt chính là Thu Yến tầm thường mà mình lấy làm vợ. Thu Yến hớn hở đón chồng về, xoay một vòng khoe. Ngạc nhiên chưa? Quang Thành thật thừa nhận. Suýt không nhận ra em luôn đó. Trước kia, Quang là một tay sắt gái có tiếng. Ai cũng nghĩ với điều kiện của mình, anh sẽ cưới một hot girl trong số đám người yêu. Không ngờ, người Quang chọn lại có nhan sắc hết sức nhạt nhẽo so với cô bạn gái kém sắc nhất mà anh ta từng cặp kè, vẫn thua xa. Lý do của Quang rất đơn giản. Lấy vợ xấu thì nó luôn dưới cơ của mình, phục tùng mình. Thế nên Thu Yến trở nên xinh đẹp như vậy, Quang rất không vui. Không chỉ vì giờ đây nhan sắc của anh ta lép vế so với vợ, mà còn vì gương mặt này khiến anh thấy rờn rợn. Đêm ấy, vợ chồng lâu ngày không gặp nhau, tưởng sẽ có một phen mặn nồng. Nhưng anh ta thấy vợ đang mang thai nên không làm chuyện đó. Thu Yến thấy chồng quan tâm tới em bé thì rất mừng rỡ. Cô không biết rằng chồng mình đang sợ hãi. Quang đã nhớ ra, gương mặt hiện giờ của cô quá giống cô gái ngày xưa anh ta từng ruồng rẫy. Năm đó, Quang mới ra trường, được cử đi công tác miền núi. Ở đây, anh gặp một cô gái dân tộc tên là Lò Thị Eo, vô cùng xinh đẹp. Hai người nhanh chóng phải lòng nhau. Cô gái dân tộc chưa từng gặp đàn ông ga lăng như thế này, cảm thấy anh ta khác hẳn mấy gã thanh niên trong bản. Cô say sưa nghe anh ta hát tình ca, kể về cuộc sống nơi thành thị. Cô muốn được anh ta cưới làm vợ và đưa về nơi phồn hoa đó. Còn Quang, anh ta choáng ngợp trước nhan sắc lộng lẫy của cô gái, nhưng bảo tính chuyện lâu dài với cô thì không. Anh ta chỉ muốn chơi bời cho qua những ngày tháng buồn chán ở nơi rừng rú này mà thôi. Gia đình anh ta vốn là gia giáo, sẽ không chấp nhận một cô con dâu chưa học hết cấp 2, cho dù cô có đẹp tới đâu đi chăng nữa. Hai người qua lại với nhau, đến khi Lò Thị Eo mang thai thì cũng là lúc Quang có lệnh điều chuyển về thành phố. Eo ngỏ ý muốn đi cùng Quang, nhưng anh ta từ chối với lý do chưa thông báo với mọi người. Đợt này về lại đi xe cơ quan, người ta sẽ dị nghị. Eo cứ chờ đợi, anh ta sẽ quay lại đón. Eo tưởng thật vui vẻ tiễn Quang về xuôi. Ai ngờ về tới thành phố, những cuộc vui chơi nhậu nhẹt cùng các cô gái khác đã nhanh chóng khiến cho Quang quên bén tình nhân bé bỏng nơi sơn giả lẫn đứa con trong bụng của cô. Trong lúc đó, Eo ở lại bản với cái bụng ngày càng to. Cha mẹ cô xấu hổ với xóm làng, liền đuổi con gái bụng mang dạ chữa ra khỏi nhà. Eo đành phải sống tạm bợ trong căn nhà quan lụp sụp nơi bìa rừng. Hàng ngày cô vẫn lên nương rẫy, cố gắng làm việc để dành chút gì đó cho đứa trẻ sắp ra đời. Ở vùng đó, sản phụ không tới bệnh viện sinh mà đẻ tự nhiên ngay trong nhà dưới sự giúp đỡ của bà mụ. Nhưng vì Eo chữa quan nên không có bà đỡ nào chịu tới giúp cô. Đêm Eo trở dạ, trời không trăng không sao, gió lạnh thốc ù ù vào căn chòi cô ở. Cô cắn răng chịu nhịn đau, đun một nồi nước nóng. Cơn đau kéo tới ngày càng dồn dập. Eo ra sức rặn, nhưng đứa trẻ nằm ngôi ngược, cơn chuyển dạ kéo dài mấy tiếng đồng hồ, cô vẫn không đẩy được nó ra ngoài. Hơi thở của Eo yếu dần, cô liệm đi. Từ đó, người ta cũng không còn thấy Eo lên nương rẫy nữa. Mãi mấy năm sau, Quang lên miền núi đó công tác lần nữa, mới nhớ ra ngày xưa mình từng thề non hẹn biển với một cô gái bản địa. Anh ta thử dò la tin tức về cô thì chỉ nghe được một vài thông tin vụn vặt. Đại khái có thể hiểu là cô không còn sống ở đây nữa, chẳng rõ cô chuyển đi đâu. Anh ta bất giác thở vào nhẹ nhõm, vốn sợ có người dắt đứa trẻ ra bắt mình nuôi thì chết dở. Nay cô ta biến mất rồi thì quá hay. Không cần biết cô ta xử lý đứa bé như thế nào, miễn không còn dính líu tới mình là được. Anh ta về dưới xuôi, dần dần quên bén chuyện năm xưa. Ngay cả khi Thu Yến rủ anh tới vùng núi đó du lịch, anh cũng không mảy may nhớ ra kỷ niệm cũ. Lúc nhìn vào gương mặt mới của Thu Yến, Quang thấy vừa lạ vừa quen, mãi mới nhớ ra. Dù sao Lò Thị Eo cũng là cô gái xinh đẹp nhất mà anh ta từng cặp kè. Vợ chồng ở với nhau, Thu Yến muốn gần gũi, đảm bảo em bé trong bụng không bị ảnh hưởng. Nhưng nhìn gương mặt tuyệt đẹp kia, anh ta lại thấy sợ hãi. Tại sao vợ mình lại bỗng dưng biến thành Lò Thị Eo? Cho dù cô ấy muốn phẫu thuật thẩm mỹ, thì ngay cả không nói với mình cũng không thể có ảnh Lò Thị Eo mang tới cho bác sĩ để làm mẫu được. Trường hợp vô tình tạo hình giống thì quá phi thực tế. Mà thực tế là Thu Yến không hề đi chỉnh hình, hà cớ gì khuôn mặt cô ấy lại biến đổi khủng khiếp như vậy? Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu của Quang, khiến anh không sao ngủ nổi. Anh giới tay bật cái đèn ngủ ở đầu giường. Thu Yến đã ngủ say. Cô mỉm cười hạnh phúc trong giấc mơ. Nhưng chẳng hiểu sao, Quang nhìn nụ cười ấy mà sợn cả gai ốc. Nó giống một nụ cười đắc thắng vậy. Anh sợ quá, tung chăn ngồi dậy, bỏ ra sofa ngoài phòng khách ngủ. Sau lưng anh, Thu Yến chợt mở to mắt nhìn theo. Sáng hôm sau, tiếng nồi niêu son chảo lanh canh khiến anh tỉnh giấc. Quang dụi mắt nhìn vào bếp thì thấy Thu Yến đang lùi cùi nấu ăn. Mặc dù Quang không gây ra tiếng động nào, nhưng Thu Yến như có mắt sau lưng. Cô quay lại nhìn anh, cười rồi hỏi: Anh dậy rồi à? Nụ cười ấy lại một lần nữa làm cho Quang run rẩy. Thấy chồng ngồi nghệch mặt ra, Thu Yến nói: Em đang nấu miếng, anh đi rửa mặt đi rồi ra ăn sáng nè. Quang ăn mà không cảm thấy chút mùi vị nào. Hết tô miếng, Thu Yến lại bày ra trước mặt anh một chén tiết canh. Nhìn chén máu đông sóng sánh nhẹ, bề mặt căng bóng, đỏ thẫm, Quang chợt cảm thấy buồn nôn. Anh nhăn mặt, đẩy cái chén ra xa, nhưng Thu Yến đã chặn lại. Cô ngồi xuống gần anh, cầm thìa, xúc một thìa tiết canh đưa lên sát miệng chồng. Ngoan, ăn đi nào, máu của con anh đây. Hả? Cái gì cơ? Quang hoảng sợ hỏi. Anh đã bỏ rơi mẹ con tôi, nó chết từ khi vừa mới chào đời. Giọt máu của anh đó, ăn đi, ăn đi. Mắt Thu Yến long lên sòng sọc. Cô ấn cái thìa tiết canh vào miệng của chồng, rít lên the thé. Quang không chịu, cô liền cầm cả chén tiết canh hất vào mặt anh. Tiết canh ngang bỗng biến thành máu tươi tanh tưởi, tràn đầy mặt của Quang. Quang kinh hoàng đứng phắt dậy. Anh sao thế? Thấy chồng tự nhiên nhảy dựng lên, Thu Yến ngạc nhiên hỏi. Quang giật mình nhìn lại, Thu Yến đang dọn dẹp chén đĩa. Tô tiết canh vẫn còn nguyên trên bàn. Ban nãy tất cả đều là tưởng tượng của anh. Quang lắc đầu, anh nói: Không sao, anh đi làm đây. Anh lập cập đi như trốn khỏi nhà. Bữa cơm tối, Quang cố ý về nhà muộn, còn nhắn tin bảo vợ ăn cơm trước. Hơn 10 giờ đêm, anh mới về tới nhà. Nhìn Thu Yến ôm gối ngủ gà ngủ gật trên sofa, anh hơi chạnh lòng. Anh tự hỏi có phải mình đã quá nhạy cảm không? Nghe tiếng cửa lạch cạch, Thu Yến tỉnh giấc. Anh về muộn thế. Sao em chưa ngủ đi? Quang đỡ vợ vào phòng. Thu Yến leo lên giường, yên tâm chồng đã về nên nhanh chóng ngủ lại. Quang tắm rửa xong cũng ra với vợ. Cô đang nằm xoay lưng ra ngoài, không nhìn thấy gương mặt kia. anh bất giác cảm thấy nhẹ cả người. Quang rón rén nằm xuống cạnh vợ, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm cô mất giấc. Khác với sự lo sợ của anh, Thu Yến ngủ rất yên, không hề quay sang cười ha hả hay là đòi ân ái. Quang yên tâm nhắm mắt. Nhưng đến tầm nửa đêm, tự dưng anh thấy hơi khó thở, cả người nặng nề như bị bóng đè. Anh cố gắng cử động, ít nhất là mở mắt ra để nhìn được xung quanh. Phòng ngủ tối om, ánh đèn leo lắt từ bên ngoài rọi vào, chỉ đủ nhìn trong khoảng cách dài gang tay. Cảm giác lành lạnh, trơn mượt trên mặt hơi khó chịu, vừa che tầm mắt, vừa ngăn đường thở. Quang nhận ra đó là tóc của vợ nằm bên cạnh. Anh muốn nhúc nhích để gạt chúng ra, nhưng cơ thể cứ cứng đờ. Anh thử thổi mạnh cho tóc không lấp miệng mình nữa, nhưng vừa mở miệng, đám tóc như có sinh mệnh, bỗng uốn éo chui vào miệng anh. Những sợi tóc suông dài luồn lách qua cuống họng, đâm sâu xuống dạ dày. Quang buồn nôn, nhưng không thể nôn ra được. Tóc của Thu Yến đã lấp đầy miệng của anh thành một mớ bùi nhùi. Bên gối, một đám tóc khác bắt đầu dài ra nhanh chóng, bao lấy cơ thể Quang. Chúng tản dần ra, xuyên qua da, qua lỗ chân lông, cắm vào thịt, luồn qua từng mạch máu. Máu trong người anh bị bít lối, không thể lưu thông. Nhưng chẳng hiểu sao tim và não vẫn hoạt động bình thường. Giờ đây, tóc đã thay thế cho máu và dây thần kinh đi khắp cơ thể anh. Chúng điều khiển Quang theo ý muốn của ai đó. Đầu óc anh tỉnh táo nhưng không khống chế được cử động của bản thân. Anh thấy mình ôm lấy Thu Yến. Cái bụng nhô ra của cô tuy hơi vướng víu nhưng không cản trở anh hành sự. Tóc cô bao lấy cả hai cơ thể trần truồng. Cô mỉm cười, vui sướng nhìn anh. Cô đưa tay lên chuốt má anh. Em chờ anh lâu lắm rồi. Quang không thể nói được vì miệng đầy tóc. Lúc này, bộ phận duy nhất trên cơ thể anh không bị tóc đâm xuyên chính là món đồ của đàn ông. Nhưng nó cũng không chịu nghe lời anh. Cho dù tâm lý anh kháng cự, nó vẫn không ngừng ra vào Thu Yến. Mà liệu đây có còn là Thu Yến hay không, anh cũng không dám chắc. Cô cầm tay anh, đặt lên bụng mình. Con nó đạp này, anh có cảm nhận được không? Chẳng rõ có phải do người anh toàn là tóc của Thu Yến hay không, mà anh thật sự cảm nhận được nhịp tim của đứa trẻ trong bụng cô. Âm thanh tim đập theo tóc lan tỏa tới từng tế bào trong anh. Đám tóc bỗng lôi tuột anh ra, treo lơ lửng giữa giường. Chúng đùng đưa Quang như đang trêu đùa một con rối. Dường như chán phải độc thoại, Thu Yến thu hồi tóc trong miệng Quang. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, cô hỏi: Lâu như vậy, anh có nhớ em không? Trời đánh, Quang cũng không dám nói không. Thu Yến rít lên: Vậy tại sao anh không trở lại đón tôi? Giờ thì Quang đã chắc chắn rằng lò thị eo đã nhập vào vợ mình. Cả thân thể và linh hồn của cô đã bị cô gái kia chiếm đoạt. Chẳng thèm chờ Quang trả lời, lò thị eo lôi anh đến trước mặt. Khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo đáng sợ. Anh có biết tôi đã phải trải qua những gì không? Hả? Giữa hai chân cô, một dòng máu đỏ tươi chảy ra, loang khắp ga giường. Quang lắp bắp bào chữa: Anh xin lỗi, anh không biết. Giờ thì anh biết rồi đấy. Cô cười lạnh lùng. Cảm giác đau đớn tê dại tràn ngập toàn thân anh. Máu theo tóc rỉ ra khỏi cơ thể, nhỏ tí tách xuống, hòa lẫn với máu của eo. Quang khô quắt đi, chỉ còn da bọc xương cùng đám tóc. Anh Quang à, tỉnh lại đi. Quang lúc lắc, đung đưa giữa không trung, rồi rơi bịch xuống. Anh Quang! Quang mở mắt, thấy trời đã sáng. Thu Yến đang ngồi cạnh, lo lắng lay mình. Anh giơ tay lên nhìn, vẫn bình thường, chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Anh mơ thấy cái gì mà cứ ú ớ hoài? Quang lắc đầu không nói. Mặc dù không tin lắm, Thu Yến cũng không truy hỏi thêm. Quang liếc mắt sang phần ga trải giường phía cô vừa rời đi, thấy một vết máu loang nhàn nhạt, nhưng vừa chớp mắt một cái, nó đã biến mất. Anh mệt mỏi rời khỏi giường, cố nuốt mấy miếng bánh mì mà Thu Yến chuẩn bị rồi ra khỏi nhà. Trong vòng 24 giờ mà bị tra tấn tinh thần hai lần, anh ta cảm thấy kiệt quệ năng lượng. Chiều hôm đó, mặc dù đã làm xong việc, nhưng Quang vẫn không muốn rời công ty. Nghĩ đến về nhà giáp mặt với eo, anh sợ hãi vô cùng. Quang ơi, có người đẹp tới tìm mày nè. Bên ngoài bỗng có tiếng xôn xao. Quý Bình thò đầu vào phòng gọi. Quang ngơ ngác đi ra thì thấy Thu Yến. Mọi người đang trầm trồ trước nhan sắc nổi bật của cô, bất chấp cái bụng bầu lùm lùm. Quang nghe thấy sau lưng mình có người bàn tán. Nghe nói vợ nó bình thường lắm. Này mà bình thường, ủa, vậy cái gì mới gọi là đẹp? Vợ được khen, nhưng Quang chỉ thấy ghê sợ. Tại sao cô ta biết mình trốn tránh mà tới đó? Đồng nghiệp vỗ vai anh ta, vẻ ghen tị. Vợ đến đón đừng có để người ta chờ. Mày không đi là tao đi đó. Quang nghĩ bụng, ai lôi được cô ta đi. Anh đội ơn người đó. Anh hỏi Thu Yến tới đây bằng gì. Cô nũng nịu bảo mình đi taxi. Quang mở cửa xe cho vợ, rồi vào ngồi sang ghế lái. Lần sau không có cần phải tới đón anh đâu. Em đang có bầu, không có nên đi lại lung tung. Em ngồi ô tô mà, có gì đâu. Thu Yến không lấy làm lo lắng mà hỏi tiếp. Dạo này anh cứ hay đi sớm về muộn, em nhớ anh mà. Hành vi của cô hết sức bình thường, hoàn toàn không giống vẻ điên dại đêm qua. Nhưng Quang không biết khi nào cô dở quẻ. Anh phải nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, nếu không anh sẽ bị cô ta hành hạ đến chết. Ngay tối hôm đó, Quang viết một cái email cho sếp, xung phong đi công trình ngoại tỉnh. Anh dứt khoát ấn nút gửi, còn cẩn thận kiểm tra xem nó rời hộp thư chưa mới yên tâm tắt máy. Một đêm trải qua rất yên lành. Mặc dù ngủ không sâu, nhưng cả đêm Quang không mộng mị gì nữa. Sáng hôm sau đến cơ quan, anh phập phòng chờ phản hồi từ sếp. Tới tận chiều vẫn chẳng có động tĩnh gì. Quang chột dạ, kiểm tra lại hòm thư, sợ eo lén phá đám mình. Không giống tưởng tượng, hòm thư rất bình thường. Email do anh soạn và gửi đi đúng địa chỉ. Vậy chắc là sếp bận việc. Cả tuần sau, Quang sống trong tâm trạng phập phồng. Anh quyết định nếu đến chiều thứ sáu mà sếp vẫn không nói năng gì thì mình sẽ tới nói chuyện trực tiếp. Tin. Hòm thư báo tin có thư mới đến. Quang vội vã kiểm tra. Nội dung bức thư khiến anh muốn nhảy tưng tưng vì sung sướng. Sếp đã duyệt cho anh đi Quy Nhơn giám sát công trình mới nhận ở đó. Anh giả vờ than thở nói với Thu Yến rằng từ mai anh sẽ phải đi công tác xa, cô ở nhà nhớ cẩn thận. Đến gần ngày sinh anh sẽ xin về. Anh còn càm ràm là thấy phát chán. Vợ có bầu mà sếp cũng không tha. Thu Yến tỏ ra rất ngoan ngoãn. Không sao, em tự lo được mà cưng. Vậy đây là bữa tối cuối cùng hả? Nghe chữ cuối cùng, tự dưng Quang thấy rờn rợn. Anh cười gượng gạo. Em nói linh tinh cái gì thế? Mình còn ở với nhau cả đời mà. Ánh mắt Thu Yến chợt lóe lên. Anh nói đó nha. Mâm cơm được nấu nướng bày biện rất khéo léo. Đây cũng là một trong những lý do khiến ngày xưa quan cưới cô. Ở giữa mâm là tô canh khoai sọ ninh sườn. Anh ăn đi, canh này bổ lắm đó. Quan cầm muỗng, múc một muỗng vào chén. Củ khoai sọ bỗng biến thành cái đầu lâu. Nó to lên với tốc độ chóng mặt. Chỉ mất mấy giây để đạt được kích thước như thật. Hàm dưới của nó ngoác ra cười ha hả, da vào hàm trên cơm cốp. Từ hốc mắt hốc mũi, mấy con giòi béo múp bò ra. Chúng trường trên tay của Quang. Anh cảm thấy cái thân mập mạp nhờn dãi của chúng di chuyển trên da mình. Quang kinh hãi vung tay hất bọn chúng đi. Cái muỗng kim loại rơi xuống sàn. Quang giật mình nhìn lại, canh văng tung tóe trên bàn. Thu Yến nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh sợ hãi. Anh xin lỗi. Anh Quang không biết phải giải thích thế nào. Anh vội vàng nhặt cái muỗng lên, bỏ vào bồn rửa, rồi lấy cái khác ra thay thế. Thu Yến đã bỏ vào phòng ngủ. Anh chẳng còn tâm trạng nào mà ăn, đành dọn dẹp mớ hỗn độn do mình vừa gây ra. Quang vào phòng ngủ, định dỗ vợ ra ăn tối. Dù sao cô cũng đang có thai, không nên bỏ bữa. Từ khi anh đi công tác về, anh lạ lắm. Có chuyện gì vậy? Thu Yến hỏi chồng. Quang liền đổ tội sang cho công việc. Không có gì. Công việc hơi trục trặc, cho nên anh... Anh ngủ không ngon hay giật mình? Eo là ai? Nghe câu hỏi của Thu Yến, Quang giật bắn mình. Em nói cái gì? Anh không hiểu. Eo nào? Anh hãy nói mớ, nhắc đến eo nào đó. Thu Yến nhịn đã lâu, giờ mới nói ra. Quang giả lả. Dạo này anh ngồi văn phòng nhiều, đau lưng đau eo ấy mà. Anh nói là tha cho anh đi, eo. Thu Yến không dễ bị lừa, Quang liền chống chế. Ở công ty á, toàn là nói kiểu đó mà. Tha cho tao đi eo ơi, đừng có hành tao nữa lưng ơi. Kiểu vậy đó cưng. Chứ không phải đấy là con bồ nào của anh hả? Làm gì có. Bồ gì mà lại bảo nó tha cho anh. Em tưởng tượng linh tinh. Làm gì có ai tên kỳ cục như vậy. Bạn anh toàn tên Tây tên Tàu. Em cũng biết mà. Lý do này nghe tưởng như khiên cưỡng, nhưng lại khá hợp lý. Bạn gái của Quang đều mang những cái tên kiêu kỳ là sự thật. Thu Yến coi như chấp nhận lời giải thích của anh. Nghe lời anh dỗ dành, quay lại phòng bếp ăn nốt bữa tối dang dở. Món canh khoai sọ đã bị Quang đổ đi. Trên mâm chỉ còn rau và đồ hải sản. Vậy mà lại trôi qua yên lành. Các ảo giác điên khùng không còn xuất hiện nữa. Quang đang xếp đồ đạc vào vali thì Quý Bình gọi điện tới. Rảnh không? Có chuyện gì? Quang vừa xếp quần áo vừa nghe điện thoại. Mai anh đi công tác rồi, tối nay anh em nhậu một tí đi. Quang còn mong gì hơn. Anh chỉ muốn ở nhà càng ít càng tốt. Bèn nhận lời ngay. Anh đi ra ngoài một tí, có khi em về muộn, em đừng có chờ nha. Anh ta dặn vợ. Thu Yến ngoan ngoãn đồng ý, dù rất muốn chồng ở nhà với mình trước khi đi xa. Nhưng phản ứng ban nãy của anh khiến cô lo lắng. Nếu có thể xả stress với bạn bè thì cũng tốt. Quang đi rồi, cô cũng tắm rửa nghỉ ngơi. Khác với sự tự ti trước đây, bây giờ Thu Yến cực kỳ tự tin vào sắc vóc của bản thân. Cô yêu gương mặt và thân thể này tới mức lắp một chiếc gương toàn thân lớn ở trong phòng tắm để có thể ngắm nhìn mình từ đầu tới chân mỗi lúc cởi quần áo. Người phụ nữ trong gương đẹp xuất sắc, có thể ăn đứt các loại hoa khôi, hoa hậu trong nước nếu không xét đến chiều cao. Mái tóc đen dài buông xõa ngang eo, ôm lấy bờ vai thon thả, ngực nhô cao. Cái bụng bầu tới tháng thứ 6 vẫn mịn màng, không hề có vết rạn. Và đặc biệt là khuôn mặt xinh đẹp này, Thu Yến không bị mù. Cô đã nhận ra từ lâu rằng mình đang ngày càng giống cô gái dân tộc kỳ lạ nọ, Cô ta từng nói, chị sẽ đẹp giống em đó, thực sự là không nói dối. Hồi đầu nghe cô ta nói thế, Thu Yến chỉ nghĩ là cô ta nói quá lời, hoặc cho dù mình có đẹp lên cũng sẽ là theo một cách nào đó, chứ không phải kiểu giống như sao chép như thế. Mặc dù thấy chuyện này hết sức lạ lùng, nhưng Thu Yến không ghét bỏ kết quả của nó. Trở nên xinh đẹp, ai mà chẳng muốn chứ. Người ta còn tốn cả 100 triệu đập đi xây lại nhan sắc kia kìa. Mặc xác những điều quyền bí ma quái bên trong, cứ đẹp là được. Cô mỉm cười, đưa tay vuốt má. Cô gái trong gương cũng mỉm cười, đưa tay vuốt má theo. Thu Yến đứng rất sát cái gương, bụng chạm vào kính mát lạnh. Cô khẽ xoa bụng. Cô gái trong gương cũng đưa tay xoa bụng, nhưng không phải bụng của cô ta, mà là bụng của Thu Yến. Tiếng thét của Thu Yến bị bóp nghẹt trong họng. Cổ cô bị một bàn tay cứng như sắt tóm lấy. Cô giãy giụa, dùng giãy, nhưng không chống cự nổi sức mạnh như không phải của con người kia. Nó lôi tuột cô vào trong gương. Thu Yến xuất hiện trước một cái chòi lụp sụp. Xung quanh không một bóng người, cây cối tùm. Trên người Thu Yến không mảnh vải che thân. Cô co ro giữa thiên nhiên. Trời không trăng không sao, chỉ có ánh lửa lập lòe phát ra từ căn chòi kia. Bàn tay kéo Thu Yến vào đây đã biến mất. Cô dò dẫm đi về phía căn chòi. Được giáo dục cẩn thận nên dù đang rất gấp, Thu Yến vẫn đứng ngoài cửa gọi. Có ai ở nhà không? Không có ai trả lời. Có lẽ người ta đã ngủ. Cô hét to hơn. Có ai không? Vẫn chẳng có lời đáp. Cô bèn ghé mắt nhìn vào trong. Căn nhà này rất sập xệ, đầy những khe hở lớn nhỏ. Cô thấy trong nhà hình như có một người đang nằm dưới đất. Chỉ nhìn được đôi chân nên cô đoán là phụ nữ. Chắc cùng là giống cái nên Thu Yến cảm thấy đỡ sợ hơn. Cô nói to. Tôi vào nha. Rồi cô đẩy cửa vào. Một cô gái tóc dài xõa sợi đang nửa nằm nửa ngồi. Cái bụng chữa vượt mặt, hai chân dang rộng, nước ối chảy thành một dũng nhỏ dưới háng. Có người vào nhà, nhưng cô không hề ngẩng lên, vẫn thở hồng hộc vì cơn đau đẻ. Thu Yến bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ, quên cả cái lạnh. Cùng là phụ nữ mang thai, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi xót xa với cô gái này. Cô vội bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh hỏi cô ta. Tôi có thể làm gì giúp cô? Cô gái như không hề nghe thấy câu hỏi, vẫn thở dồn dập. Thu Yến đưa tay ra định đỡ lấy lưng cô gái, thì đúng lúc đó cô ta ngửa đầu ra sau để hít vào một hơi sâu. Theo động tác ấy, mớ tóc đang xõa sợi trượt xuống, lộ ra khuôn mặt của cô gái. Thu Yến rú lên một tiếng kinh hoàng. Đây chính là cô gái dân tộc mà cô đã gặp trên núi mấy tháng trước. Cô lùi lại phía sau theo bản năng, nhưng hành động đó hoàn toàn là thừa thãi, vì cô gái kia vẫn không tỏ dấu hiệu là nhận ra có người bên cạnh. Thu Yến run run giơ một ngón tay, định động khẽ vào vai cô ta. Nhưng cô chỉ chạm vào hư vô. Ngón tay cô đi xuyên qua cô gái. Thảo nào cô ta không nghe hay là nhìn thấy cô. Nét mặt cô ta rất đau đớn. Cô ta gắn rặng nhiều lần, nhưng đứa bé không chịu lòi ra. Thu Yến chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có kỹ năng đỡ đẻ, mà ngay cả biết cũng chẳng thể làm gì, vì cô đâu có chạm được vào cô ta. Cô chỉ có thể bất lực ngồi nhìn. Thời gian cứ thế trôi. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu trên trán cô gái rơi tí tách xuống sàn. Mặc dù không hiểu về y học, Thu Yến cũng đoán ra nếu cứ thế này, đứa bé sẽ chết ngạt trong bụng mẹ. Dường như cô gái cũng nhận ra điều ấy. Cô gượng ngồi thẳng lên, mò mẫm tìm con dao quắm đã chuẩn bị sẵn để cắt dây rốn cho con. Cô run run nâng cái dao bén nhọn, đưa qua ngọn lửa bỏng, rồi quyết đoán rạch một đường lên bụng mình. Cô ta lần mò moi được đứa bé ra khỏi tử cung, rồi ngất đi vì mất máu và mất sức. Thu Yến kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, mồ hôi tuôn ra như tắm, nhưng chân tay lạnh buốt. Cô không sao tưởng tượng nổi nỗi đau đớn cô gái kia phải gánh chịu. Cô ngồi đờ đẫn bên cạnh cô gái kia, nước mắt chan hòa. Qua một lúc lâu thì cô ta tỉnh dậy, cả người chỉ còn chút hơi tàn, sợ soạn tìm đứa con. Nhưng em bé đã chết tím ngắt từ lúc nào, dây rốn vẫn còn đối với mẹ. Nhìn nét mặt bi thương của cô ta, trái tim của Thu Yến cũng quặn đau. Tại sao lại có một người phụ nữ khốn khổ đến thế? Chồng cô ta đâu? Gia đình của cô ta đâu? Tại sao lại bỏ mặc cô ta vượt cạn một mình thế này? Cô gái ôm đứa con đã chết, nhưng không còn sức mà gào khóc, lại ngất liệm đi. Bên ngoài trời sáng rồi lại tối. Ở đây Thu Yến không có cảm giác đói khát hay là mệt mỏi, chỉ như một người tới rạp xem phim, một bộ phim kinh dị. Cô gái lại tỉnh dậy, ánh mắt cô đã thay đổi, chỉ toàn là chết chóc. Có lẽ linh hồn của cô ta đã chết cùng với đứa con thật rồi. Cô nhồi thêm củi vào bếp đang gần tàn, lấy dao cắt dây rốn đứa bé, sắc thành từng khúc, rồi thả vào nồi đun trên bếp. Cô ngồi ăn đám giao thai của chính mình với vẻ mặt vô hồn. Những ngày sau đó, cô gái không ra khỏi nhà. Ăn hết giao thai, cô ta bắt đầu ăn đứa con nhỏ. Cô ta chặt đầu đứa bé, đem chôn xuống đất, còn thân mình thì xẻ thành từng miếng, lóc thịt bỏ lại xương. Suốt quá trình dài dằng dặc ấy, Thu Yến vẫn ngồi nguyên một tư thế, không hề động đậy như đã hóa đá trước những gì mà mình nhìn thấy. Đến ngày cuối cùng, chỗ xương đã xếp lại thành đủ một hình hài cục đầu. Người mẹ nhìn chằm chằm vào bộ xương bé bỏng của con mình, rồi cô ta ngẩng đầu nhìn Thu Yến, chậm rãi mấp máy môi. Cô không nghe thấy, nhưng đọc được qua khẩu hình. Chị đã nhìn thấy hết chưa? Đây là đứa con của chồng chị đó. Không! Thu Yến ôm lấy đầu, thét lên. Một sức mạnh khủng khiếp túm lấy gái cô, lôi tuột cô đi. Thu Yến nằm lăn dưới sàn phòng tắm, thở hồng hộc. Cả người cô toàn mồ hôi lạnh, mái tóc dính bết vào đầu. Cô gắng gượng đứng dậy, lết ra ngoài. Đồng hồ trên tường vẫn chỉ giờ giống như khi cô bước vào phòng tắm. Thời gian không hề trôi đi, hoặc tất cả những điều cô vừa thấy chỉ là ảo giác. Cô không đủ can đảm quay lại phòng tắm vào lúc này, đành vợt nước từ vòi rửa bát lau qua người, rồi mặc quần áo lên giường nằm. Nỗi đau đớn của cô gái ban nãy dần lan tỏa khắp cơ thể, xâm chiếm tâm hồn cô. Thu Yến lăn qua lăn lại trên giường, không ngủ được, bèn ngồi dậy xếp nốt quần áo cho chồng. Cô chọn mấy bộ đi làm, mấy bộ ở nhà, tất, quần xịp, xếp gọn gàng vào vali. Cô còn bỏ vào đó một cái túi hương mùi hơi hăng hắc để chống gián. Xong đâu đó, cô thấy mắt díp lại, ngủ gục luôn dưới sàn nhà. Quang đi nhậu về, ngạc nhiên thấy vợ nằm bên đống hành lý, liền bế cô lên giường. Thu Yến ngủ quá say, nên ngay cả động tĩnh như vậy, cô vẫn không tỉnh. Sáng hôm sau, Quang rời đi. Thu Yến vẫn ở nguyên tư thế hôm qua, chồng đặt xuống giường. Quang kiểm tra hơi thở của vợ, thấy vẫn đều đặn, nhịp nhàng, thì yên tâm. Tránh xa Thu Yến, hay nói đúng hơn là tránh xa gương mặt của eo. Quang cứ nghĩ mình sẽ dễ thở, nhưng chẳng hiểu sao anh lại nảy sinh nỗi nhớ nhung với người ở nhà, chỉ muốn quay về. Cuối ngày, anh thậm chí còn chẳng buồn đi nhậu với đồng nghiệp, mà chỉ về khu phòng trọ, ôm cái váy ngủ của vợ mà chẳng biết hữu tình hay vô ý, Thu Yến lại xếp vào vali, hít hạ cái mùi hương trên đó. Qua hơn một tuần, nỗi nhớ trong quan càng trở nên dai dứt không sao chịu nổi. Đúng lúc đó thì công trường xảy ra tai nạn chết mấy người, phải tạm dừng thi công để thanh tra an toàn lao động và cảnh sát điều tra. Anh lập tức quay lại công ty, trình bày hoàn cảnh vợ sắp sinh đẻ để chuyển về Sài Gòn. Nói khó nói dễ mãi, sếp mới đồng ý, còng mắng cho một trận, nhưng quan bỏ ngoài tai, miễn sao được về gần vợ. Chính bản thân anh cũng không lý giải được tại sao mình lại thay đổi đột ngột đến như vậy. Thu Yến biết quan không phải đi xa nữa thì chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên, như thể đó là điều đương nhiên. Cô mỉm cười đem quần áo trong vali đi giặt, cái túi hương đặt vào trong ngăn tủ của quan. Sau hôm ấy, những tưởng hiện tượng ma quái không còn xuất hiện trong đời sống của anh nữa. Anh ngày càng gầy rộc đi. Ngược lại, Thu Yến mang bầu đến tháng thứ 6 vẫn gọn gàng, xinh đẹp. Thủy Hà nói: "Lát nữa anh Quang đến đón nhỏ Thu Yến, bà nhìn mà coi, hồi trước á ổng trông đẹp trai cao to thế, mà giờ hả như cái thằng xì ke ấy." Tôi nửa tin nửa ngờ, chờ đến cuối giờ làm, đi theo Thu Yến ra chỗ chồng cô ta đang chờ, thì thấy quả nhiên như lời Thủy Hà mô tả, không thể nhận ra người đàn ông phong độ trước đây. Giờ trông anh ta như một cái thây ma biết đi, hai mắt trũng sâu, tóc mỏng dính, lộ cả da đầu, người gầy trơ xương. Đặc biệt là ánh mắt của anh ta trông vô hồn, trống rỗng, giống như đã chết rồi vậy. Thu Yến dường như không bận tâm, tiếu tích nói cười với chồng. Tôi nhìn cặp đôi kỳ quái ấy mà cảm thấy rờn rợn. Bỗng, Thu Yến như cảm ứng được ánh mắt của tôi. Cô ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi mỉm cười, miệng mấp máy câu gì đó. Tôi đứng như trời trồng tại chỗ. Mãi tới khi cô ta đi khuất mới cử động được. Khẩu hình của cô ta lúc này là: "Rất vui được làm quen với chị." Tôi chợt sởn gai ốc. Tôi và Thu Yến làm cùng công ty này đã hơn 4 năm, sao lại nói như thể lần đầu gặp nhau vậy? Trừ khi cô ta không phải là Thu Yến. Quý thính giả vừa nghe xong tập truyện mang ngắn Quả Mặt Người, tác giả Yên. Sau khi nghe xong tập truyện này, quý thính giả có cảm nhận và nhận xét như thế nào thì hãy để lại một bình luận ở dưới video nhé. Bây giờ thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc cho quý vị có một đêm ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.